Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, sông lửa. Hô, đế mộ bên trong, một đạo màu đen gió lốc thổi qua. Phương xa núi đá nháy mắt hóa thành bụi bặm. Đại địa thủng trăm ngàn lỗ, giống bị ăn mòn qua. Cảnh tượng dọa người, bất quá, nó chỉ tồn tại một hồi, liền biến mất vô tung vô ảnh. Trống rỗng mà sinh, hư không tiêu thất, thân mã mở to hai mắt nhìn. Không khỏi kinh hãi, chàng vực lực lượng, cùng chúng ta trước kia tiến vào thái sơ cổ khoáng lúc đụng phải những cái kia dị tượng có chút. Tương tự, quá quỷ dị, Hắc Hoàng trầm giọng nói. Dạng này hung hiểm địa phương cũng không giống là vì khảo nghiệm hậu nhân bố trí. Nghĩ đến đế mộ khả năng xuất hiện biến cố gì. Đoạn Đức lông mày nhíu chặt, hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay, muốn tìm kiếm trong đó bí ẩn. Dọc theo sông Hoàng Tiền tiến lên, chung quanh hư không dần dần biến vặn vẹo, một cỗ ngập trời sát cơ thuận nước sông lan tràn ra. Toàn bộ địa khu bắt đầu biến mông lung, có địa phương rất hắc ám, có nhiều chỗ sắc thái sặc sỡ, còn có địa phương tiên khí mờ mịt, đây hết thảy đều lộ ra 10 phần dị thường. Có chút không đúng, ta cảm giác con đường phía trước có đại khủng bố, không bằng chúng ta đi khác đạo đi. Thân mã có tu bí chữ tiền, nguyên thần liên tiếp dự cảnh. Đạo gia cũng có loại cảm giác này. Đoạn Đức thần sắc 10 phần ngưng trọng. Hống, một tiếng kinh thiên thét dài từ sông Hoàng Tuyền hàng đầu truyền đến. Âm thanh 10 phần bén nhọn, cơ hồ muốn vỡ nát tâm thần của người ta. Một đầu sinh ra cánh chim, thân như con rết, đầu như rắn hổ mang thần vật bay ngang qua bầu trời. Vô lượng thiên tôn, đây là thi mị, Đoạn Đức hoảng sợ nói. Truyền ngôn chỉ có cực âm chi địa tài sẽ sinh ra loại này tà mị thi linh. Chúng ở đục ngầu nơi, lấy âm khí làm thức ăn, cũng bị thế nhân xưng là lệ quỷ, cực kỳ hung ác, không chỉ một đầu, có một đám thi mị chính chạy tới chúng ta tới. Hắc Hoàng như là lôi oanh điện xế, ngây người, đây là một cái tộc đàn, một chút toàn thân đỏ như máu. Thật giống như bị người lột một lớp vỏ, lộ ra cực kỳ dữ tợn, một chút thì mọc đầy lân giáp, đầu sinh sừng, như là thằn lằn bốn chân chạm đất bò. Chúng đều thuộc về thi mị, như là trong địa ngục leo ra ác quỷ, mang theo ngập trời tử khí, gào thét mà qua, chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, Hoàng Tuyền thủy kịch liệt sôi trào, âm khí cuồn cuộn, nhiếp nhân tâm phách, xác, thượng phẩm rượu đầu. 10 lần độ người, 100 ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn động xích văn, không vô thượng thật, nguyên thủy tổ kiếp, hóa sinh chư thiên, sáng sủa ba cảnh, là thiên căn, bên trên khí lại tổ, di đạo vi thân, chấm ngoặc kép, thân mã miệng tụng độ ta kinh, cổ kinh chữ chữ như vàng đá va chạm, đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, tràn ngập một loại chí dương chí cương khí tức, hống, chấm ngoặc kép. Đông đảo thi mị phát ra thống khổ tiếng gào thét. Chúng do dự, ngừng lại tiến công bộ pháp. Đối với loại này kinh văn vô cùng kiêng kỵ, giống như là trời sinh khắc chế nó âm thần thần niệm, có thể đem chấn tán loạn. Si mị võng lượng, cuối cùng không ra gì, đánh tay có thể diệt. Hắc Hoàng sau khi tĩnh hồn lại, tùy tiện nói, hống. Sau một khắc, sông Hoàng Tiền kịch liệt phun trào, đáy nước không ngừng toát ra từng đầu quỷ dị sinh linh, hoặc đầu sói thân cá, hoặc đầu trâu đầu gà, tướng mạo dữ tợn, nhục thân tựa hồ cũng là ghép lại mà thành, tản ra nồng đậm tử khí. Ở sông ngòi hàng đầu bay tới một đầu sinh vật, cùng cái khác thi mị khác biệt, nó chiều dài một trương lông miệng lôi công mặt, toàn thân lông tóc lập lòe màu vàng kim nhàn nhạt, nếu là không chú ý quan sát, có lẽ sẽ đem nó xem như một cái bình thường sinh linh. Bởi vì nó cùng tìm kiếm tu sĩ đồng thời không nhiều lớn khác nhau. Loại sinh linh này được xưng là âm thần, là từ cường đại cổ thi thoát thai mà đến. Xoẹt, một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền ra. Âm thần trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, nháy mắt xé nát từ độ tà kinh cấu tạo tràng vực. Chỉ một thoáng, tiếng tụng kinh, tiếng quỷ khóc sói chu đan vào một chỗ. Âm dương va chạm, hóa thành một mảnh hỗn độn. Đại, thánh cấp âm thần, lui. Thân Mã lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một trái tim rơi xuống giống rót đầy lạnh chì, vô lượng thiên tôn. Không xong, chạy mau. Đoạn Đức quát to một tiếng, vung ra một đạo ánh sáng, bắn về phía Long Văn Hắc Kim đỉnh. Hùng vĩ mênh mông đế uy bỗng nhiên bắn ra ra. Hắc kim ánh sáng như vĩnh hằng ánh sáng, vạch phá chung quanh hỗn độn, sáng chói chói mát, chấn động đến toàn bộ sông Hoàng Tiền đều đang run rẩy. Ô ô, chấm ngoặc kép, đầu kia âm thần ngừng lại tiến công bộ pháp, phát ra trận trận quỷ dị thét dài. Âm khí như ngập trời đại dương mênh mông càn quét, như đang phát tiết không cam lòng, sợ hãi các cảm xúc. Lùi, vô lương tổ ba người đỉnh lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh chậm rãi hướng về sau phương thối lui. Bọn họ mặt ngoài rất thong dong, làm trên thực tế toàn thân khẩn trương giống như một khối đá. Đại thánh cấp cường giả nằm ở sinh mệnh một tầng khác. Cho dù tay cầm đế binh, bọn họ cũng không nắm chắc tất thắng. Oanh, đúng lúc này, sông Hoàng Tiền chỗ đầu nguồn hiển hiện một đạo to lớn hư ảnh. Một tòa cao càng 100.000 trượng bia đá như ẩn như hiện. Từng tia từng sợi Long Văn ấn ký lấp lóe hào quang chói sáng. Tản mát ra kinh khủng cực đạo đế uy. Đế khí dâng trào như nước thủy triều. Uy thế chấn động cửu thiên thập địa. Bia đá phun ra nuốt vào vô lượng ánh sáng. Một hít một thở ở giữa. Hình như có vạn đạo tinh hà trong đó lưu truyền. Khí thế bàng bạc. Đây là trong truyền thuyết Phục Hy Long Bi. Ta từng ở Trảm Đạo trong kiếp gặp được. Không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt chứng kiến. Thân Mã quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngây người, đế binh, nếu là có thể lại được một kiện đế binh tương trợ. Tinh không cổ lộ ai còn là địch thủ của chúng ta. Hắc Hoàng hưng phấn không thôi, không ngừng hút trượt lấy nước bọt. Chỉ là, sau một khắc, một cỗ thảm liệt khí tức đập vào mặt, giống như là địa vực chi môn mở ra. Vô số ác quỷ vọt ra. Phục Hy Long Bi bộc phát ra một cỗ kinh khủng thế, như muốn uy lâm chư thiên vạn giới, trấn áp bát hoang lục hợp. Không tốt, thái cổ đến nay, đế cùng đế ở cùng một thời đại không thể gặp. Bây giờ Phục Hy Long Bi bị Long Văn Hắc Kim đỉnh khí cơ kinh động, sợ là không được chết tử tế. Đạo gia liền nói nha, đế mộ bên trong đế binh không được vọng động, này lại muốn xong đời. Đoạn Đức nhanh giống như kiến bò trên chảo nóng, mồ hôi đầm đìa, mập mạp chết bầm, vừa rồi chính là ngươi vận dụng đế binh, bây giờ nói cái này có cái gì dùng, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Thân Mã mở miệng, ách, là đạo gia ra tay sao? Ta làm sao không nhớ rõ rồi? Đoạn Đức trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mập mạp chết bầm, nhìn bản hoàng không cắn chết ngươi cái này thất đức bốc khói hỗn đản. Bản hoàng còn không muốn chết a. Hắc Hoàng nhe răng nhếch miệng, tức giận bốc khói trên đầu. Xoẹt, đột nhiên, Thân Mã trong túi chữ vật xông ra một khối lớn bằng ngón cái màu đen vật thể. Kia là lúc trước hắn từ bãi đất hoang vắng một đầu cốt linh đầu lâu bên trong lấy được. Lúc này, màu đen vật bên trên đế văn bị Phục Hy Long Bi động đến. Không trọn vẹn đế văn lập lòe sáng chói ánh sáng. Từng tia từng sợi đế uy tràn ngập ra, làm cho tâm thần người rung động. Đây là Phục Hy Long Bi mảnh vỡ. Đám người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thân lão đệ, nhanh tụng niệm Phục Hy đế kinh, nhìn có thể hay không cùng Long Bi câu thông. Lắng lại sóng gió, Đoạn Đức hấp tấp nói. Thiên trạch đi, thiên thái, thiên địa không, thiên hỏa đồng nhân, hỏa thiên đại hữu, núi khiêm, lôi địa dự. Chấm ngoặc kép, huyền ảo khó lường kinh văn tại hư không hiển hiện, chữ chữ mạnh mẽ, phát ra ánh sáng hừng hực, đan dệt ra đạo tác trật tự nối tới sông Hoàng Tiền đầu nguồn. Bạch, lớn bằng ngón cái đế binh mảnh vỡ như nhận dẫn dắt, run rẩy kịch liệt, cùng đầu nguồn Long Bi phát sinh cộng minh. Dần dần, cái kia cỗ thảm liệt khí tức biến mất, nhanh, thu liễm Long Văn Hắc Kim đỉnh khí tức. Chúng ta chỉ cần đi theo mảnh vụn này tiến lên, nhất định có thể tìm tới chân chính đế binh. Hắc Hoàng hưng phấn nói, Phục Hy Long Bi thế nhưng là ở sông Hoàng Tiền đầu nguồn. Nơi đó thế nhưng là có đại thánh cấp cường giả tồn tại. Nói không chừng nửa đường liền cho những thi mị đó phân thây. Thân mã do dự nói. Vậy thì phải dựa vào ngươi. Đoạn Đức cười tủm tỉm nói. Ta, thân mã nghi ngờ nói. Ngươi không gặp trước đó những thi mị đó hiện tại cả đám đều chạy vô tung vô ảnh. Nghĩ đến là e ngại Phục Hy Long Bi phát ra khí tức. Chỉ cần ngươi một đường tụng kinh, kích hoạt Long Bi mảnh vỡ. Nghĩ đến thẳng tới đầu nguồn không đáng kể. Đoạn Đức giải thích nói. Cái này đáng tin cậy sao? Thân mã có nghi ngờ trong lòng. Khảo cổ phương diện này ta là chuyên nghiệp. Nghe ta chuẩn không sai. Đoạn Đức tự tin nói. Vậy liền thử một chút xem sao. Hùng vĩ rộng lớn kinh âm thanh tại hư không nhộn nhạo. Vô Lương Tổ ba người trên đầu Long Bi mảnh vỡ lúc nào cũng tản ra mông lung ánh sáng. Chiếu sáng một mảnh nhỏ địa vực. Không ngoài dự liệu, trên đường đi không còn có si mị võng lượng chặn đường. Nối liền lúc trước tôn đại thánh cấp âm thần cũng chưa từng xuất hiện. Mười phần bình tĩnh, quỷ dị tràng vực công kích cũng biến mất. Trong không khí chỉ có Lưu Vô Lương Tổ ba người tiếng bước chân. Càng là hướng đầu nguồn đi. Chung quanh mê vụ càng dày đặc. Đưa tay không thấy được năm ngón. Liền đế binh mảnh vỡ phát ra ánh sáng đều chỉ có thể chiếu sáng phạm vi ba trượng. Nếu không phải có khối này đế binh mảnh vỡ chỉ dẫn. Chúng ta sợ là muốn mê thất ở mảnh này quỷ dị trong khu vực. Phục Hy đại đế trận văn tạo nghệ quá cao siêu. Hóa thực thành hư. Hóa hư thành thực, bản hoàng hoài nghi chúng ta là đi ở một cái hư vô đại đạo bên trong. Hắc hoàng mở ra mi tâm con, mắt thứ ba, vừa đi vừa về quét mắt hết thảy chung quanh. Phục Hy đại đế tinh thông bát quái, tan ra bát quái áo nghĩa tại trong trận pháp, diễn dịch vạn vật ban đầu. Công tham tạo hóa, hy vọng việc này có thể thuận thuận lợi lợi, nhường đại đế truyền thừa tái hiện nhân thế. Thân mã lớn tiếng nói. Chỉ lo mọi người ở đây nghe không được vậy. Là cực, Phục Hy đại đế năm đó quyền đánh chư thiên vạn giới. Chân đá lục đạo luân hồi, có công tích lớn tại thế người. Truyền thừa không nên chôn ở đất vàng bên trong. Chúng ta hậu nhân ứng ra sức phát dương mới là. Đoạn Đức cung kính nói. Phía sau Bạch Trì, Hùng Bá Thiên, Thử Hữu Lượng, Cửu Vĩ Thần Ngạc cùng nhau phụ họa. Bọn họ sớm đã bị báo cho. Ở đế mộ bên trong nhất định không thể hồ ngôn loạn ngữ. Muốn mang đối với đại đế kính ý. Bằng không thì sẽ có đại khủng bố phát sinh. Lập tức, quanh mình mông lung mê vụ tán đi 7-8 phần. Loại kia căng cứng sát cơ cũng thu liễm đi. Trong lòng mọi người cảm giác đè nén buông lỏng. Hô, mọi người đều thở dài một hơi. Không bao lâu, bọn họ liền đi ra mê vụ khu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái sông lửa. Trong sông tràn ngập cuồn cuộn lửa cháy mạnh, nóng bỏng vô cùng, đứng tại bên bờ, liền biết cảm giác nhục thân tựa hồ muốn bị sấy khô. Ách ách, sông Hoàng Tuyền biến thành sông lửa. Thân mã mở to hai mắt, một bộ không dám tin bộ dáng. Trước mắt sông lửa xuyên qua một mảnh mê vụ liền biến thành Hoàng Tuyền thủy. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đoạn Đức nhìn qua trước mắt sông lửa, như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn mở miệng nói, các ngươi nói con sông này có thể hay không đại biểu bát quái áo nghĩa? Càn, khôn, khảm, ly, chấn, tốn, cấn, đoái các loại bát quái, đại biểu thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch, đằng sau có thể hay không xuất hiện lôi sông ngòi hoặc là cái khác địa hình? Có lẽ... Đây là Phục Hy cho hậu nhân khảo nghiệm, mà không phải đơn thuần lấy những thứ này hiểm địa ngăn cản tiến vào đế mộ tu sĩ. Ngươi chẳng lẽ nói cơ duyên ở trong sông đi? Hắc Hoàng lườm hắn một cái. Làm sao không thể nào? Phục Hy đại đế tinh thông bát quái, học cứu thiên nhân, có lẽ đã sớm đem đây hết thảy đều tính xong. Đoạn Đức mở miệng nói, ta đi tìm một chút đi. Nhất khí hóa tam thanh. Thân mã khẽ quát một tiếng, hóa thành ba tôn long mã, phân biệt từ khác nhau khúc sông vào sông ngòi. Chi chi, tại thượng du sông lửa long mã hóa thân trước hết nhất bị ăn mòn. cái kia kinh khủng lửa cháy mạnh như có thể đốt hủy đại thánh cấp nhục thân. Long mã hóa thân xuất hiện giữ tợn vết thương. Sau nửa canh giờ liền biến thành một sợi khói nhẹ. Quay về thân mã thân thể. Khác biệt khúc sông. Nhiệt độ cũng không giống nhau. Đáy sông sâu không lường được. Như kết nối vô tận vực sâu. Bị khủng bố đế văn bao phủ. Nơi này có thể là một chỗ lịch luyện đất. Thân mã nói. Cái này hỏa diễm tắm cũng không biết tư vị như thế nào. Hắc hoàng đi đến bờ sông. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đầy sông ngòi hỏa diễm. Kích động, đi nhìn thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đoạn mập mạp bỗng nhiên một chân đạp hướng hắc hoàng cái. Mông, lực lượng hung mãnh vô cùng. Có thể nghe được kịch liệt tiếng xé gió. Gâu gâu, a, thật nóng. Mập mạp chết bầm, người chết chắc. Hắc hoàng rơi vào trong sông. Tơ lụa lông đen thoáng cái bốc cháy lên. Đau nhe răng trợn mắt. Vô lượng thiên tôn, bần đạo từ trước đến nay giúp chó làm vui. Người không phải là nói muốn nếm thử hỏa diễm tắm tư vị sao? Đoạn đức một mặt từ bi, tựa như đắc đạo cao tăng. Thế nhưng đầu lông mày ý cười cũng là bán hắn. Rơi xuống đất thành hoàng. Sông lửa bên trong truyền đến một tiếng gầm thét. Hàng trăm hàng ngàn đầu đại hắc cầu trong hư không hiện ra. Khí thế hùng hổ hướng phía đoạn đức đánh tới. Ta chợt hiện. Ta chợt hiện, ta lóe lóe lóe, chấm ngoặc kép, gâu gâu, chấm ngoặc kép, một hồi oán hận chất chứa đã lâu người chó đại chiến liền triển khai như vậy. Khuấy động vạn dặm sông lửa, cuồn cuộn lửa cháy mạnh diệt vong thập phương đám mây, cực kỳ kinh người, đừng quản cái này hai thất đức hàng. Các ngươi nếu là nghĩ ở sông lửa dung luyện thân mình, nhớ lấy lượng sức mà đi, nơi này hỏa diễm che đậy một cỗ bá đạo đế tức. Nếu là có thể dung nhập, đối với các ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Tương lai tấn thăng cũng biết dễ dàng chút. Thân mã đối với mấy cái tiểu đệ nói. Đúng, lão đại, đám người đáp, thử hữu lượng, ngươi đợi chút nữa. Ta có lời nói cho ngươi. Thân mã mở miệng nói. Lão đại, chuyện gì? Thử hữu lượng hỏi. Thân mã nhẹ nhàng vung lên. Một đạo ánh sáng mông lung sương mù nháy mắt ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Nói, chuột a, nhục thể của ngươi nhịn không được sông lửa mạch lạc. Khả năng vừa bước vào sông lửa liền biết hóa thành một đoàn cho tàn. Thử hữu lượng cúi đầu. Trong lòng 10 phần thất vọng. Hắn biết mình thực lực ở đoàn đội bên trong trừ tiểu niếp niếp. Liền hắn yếu nhất, liền hùng bá thiên 6 cái huynh đệ đều đánh không lại. Hắn uể oải nói, lão đại, ta cản trở, nhìn ngươi cái này đức hạnh, có thể hay không tự tin điểm. Mỗi một cái sinh linh đi tới trên đời này, đều có ý nghĩa đặc biệt. Tỉ như nói kim xà bốn huynh đệ, ý nghĩa của bọn họ chính là bị chúng ta hầm cháo. Mà ngươi ý nghĩa là cái gì? Thân mã trầm giọng nói, ta chỉ biết tầm bảo. Chấm ngoặc kép, thử hữu lượng nhỏ giọng thì thầm nói. Cũng không phải, thân mã lắc đầu, đó là cái gì? Thử hữu lượng ánh mắt bên trong xuất hiện một tia mê hoặc. Vậy dĩ nhiên là xem như chúng ta vô lương tổ ba người huynh đệ. Ta thân mã huynh đệ, há có thể yếu tại người khác? Thân mã lấy ra 3 giọt tiên dịch cùng 1 giọt đệ lục giai tiến hóa dịch. Đưa cho thử hữu lượng, ta sẽ cố gắng. Thử hữu lượng nức nở nói. Trong mắt hiển hiện một chút óng ánh. Chớ để những tên kia phát hiện. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.